Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, chương 375, bày ra át chủ bài. Nhất thời không tìm được pháp môn. Vậy liền trước dùng nguyên thần dưỡng thai chính là. Chỉ bất quá, việc này nói về đến dễ dàng làm khó. Dù sao mới 3-4 tháng lớn, người ta cái gì cũng đều không hiểu. Khó có thể lý giải được ngươi ý tứ. Cho dù là dùng nguyên thần trực tiếp truyền hồn, nhưng cũng 10 phần khó làm. Triệu Tinh Thần bận rộn mấy ngày mấy đêm, hiệu quả lại là không làm sao tốt. Đương nhiên, nếu như cưỡng ép ra tắc liền sợ bọn họ không thể thừa nhận. Đến lúc, cho Chỉnh ra thằng ngu đến khóc đều không có chỗ ngồi đi. Thế là, Triệu Tinh Thần đem chủ ý đánh vào thiên thần không gian bên trong. Trải qua tra tìm, rốt cục phát hiện một đạo pháp môn, tên Nguyên Thai Thuật. Này thuật có thể đem đại nhân ý niệm phân giải, chuyển hóa qua đi truyền lại cho thai nhi. Đến lúc, thai nhi vừa giảm sinh, tuy nói thân thể không lớn, nhưng là, trí lực lại là có thể trước giờ mấy tuổi, đạt tới 7-8 tuổi nhi đồng tiêu chuẩn, thậm chí, lợi hại có thể đạt tới 10 tuổi nam hay trình độ. Về phần võ công một khối, vậy thì phải nhìn ngươi năng lực mà định, chỉ bất quá xem xét hối đoái bảng giá. Sao được, ăn người nhé. Thế mà muốn 6 vạn điểm giá trị. Chính mình trước mắt tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hơn 4 vạn. Còn kém hơn 1 vạn. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Bởi vì, bên ngoài tả thu đến thúc qua nhiều lần. Chính mình vẫn là Hạo Thiên Tông trưởng môn. Quá nhiều chuyện cần chính mình tự mình xử lý. Lại không đi ra đoán chừng sẽ không xuất hiện một cái hành hung bất tỉnh quân kiều đoạn ra cũng. Khó nói. Về phần cho Ngọc Thế Hàn Phương đề công, Triệu Tinh Thần tạm thời cũng không dám động. Dù sao, cái kia quá mạo hiểm, làm không tốt một thi thể ba mạng. Trưởng môn, Huyền Âm giáo lại phát động qua mấy lần công kích. Chúng ta có mấy chỗ địa bàn bị bọn hắn chiếm trước. Trong đó còn bao gồm Lạc Kim Sơn Huyền Kim Mỏ. Lạc Kim Sơn đối với chúng ta quá trọng yếu. Huyền Kim thế nhưng là luyện chế thần binh hộ giáp lợi khí. Trong đó còn chứa huyền linh mỏ, tương đương với thượng phẩm linh thạch, tuyệt không thể cứ thế từ bỏ. Vừa đến trong cung, Khương Nông Nha thở phì phì bẩm báo nói, Huyền Âm giáo thật đúng là âm hồn bất tán, bọn hắn thật muốn diệt tông diệt môn sao? Triệu Tinh Thần hừ nói, diệt tông diệt môn, trưởng môn, chúng ta còn không bằng bọn hắn, không diệt được. Tả Thu kinh ngạc, nói, nghe nói Huyền Âm lão tổ Kiều Kinh Mạo đã bước vào thập phẩm chi cảnh. Mà trưởng môn Kiều Phóng Đông thế mà thu hoạch được kỳ ngộ. Phá giải một khối thiên văn. Cái kia thiên văn là từ một khối huyền kim bên trong phá giải. Từ ngươi, nhất cử bước vào bát phẩm chi cảnh. Mà Kiều Phóng Đông sẽ để ý chúng ta là Kim Sơn mỏ vàng. Đoán chừng còn vọng tưởng có thể tìm tới khối thứ hai thiên kim văn. Tiêu Trương nói. Không phải, cũng có người nói, Kiều Kinh Mạo có thể bước vào thập phẩm. Đó là bởi vì có người trong bóng tối giúp bọn hắn. Đông Phương Kiếm nói, ai? Triệu Tinh Thần hỏi, có thể là Ma Dương Tông. Nhưng là, cũng có người nói, khả năng Huyền Âm giáo đã cùng ngày xưa Đông Thắng Ma giáo Dư Nghiệt cấu kết ở cùng một chỗ. Đông, Phương Kiếm trả lời, không sai. Huyền Âm giáo gần nhất lộ ra số lớn cường giả. Bọn hắn đại thừa cảnh lập tức bày ra đến 10 cái. Chúng ta thủ hộ là Kim Sơn hộ vệ đội căn bản liền không chịu nổi một kích. Về sau, lão tổ cùng Thái Tôn tự mình dẫn người đi qua. Thế mà bị đả thương mà về. Kém chút liền không về được. Tả Thu nói, trưởng môn, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn mới là. Trước mắt chúng ta thực lực còn lệch yếu. Tạm thời không nên đoạt lại là Kim Sơn. Khương Nông Nha nói, chúng ta liền đợi đến trưởng môn trở về áp dụng nhân tài bồi dưỡng kế hoạch. Chúng ta lại không phấn khởi. Hạo Thiên Tông thật muốn diệt bang diệt tông trưởng môn. Nhị trưởng lão Trình Kim một mặt bi. Thương nói, Huyền Âm giáo là ai tại thủ hộ là Kim Sơn? Triệu Tinh Thần hỏi, Thang Dương. Trình Kim nói, thực lực gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Lục phẩm, Tả Thu trả lời, không riêng Thang Dương một người, còn có 4 năm cái hai đến ngũ phẩm đại thừa cảnh người cùng theo thủ hộ. Bởi vì, Kiều Phóng Đông muốn lấy được Thiên Kim Văn. Tiêu Chương nói, Huyền Âm giáo lập tức bốc lên ra nhiều như vậy đại thừa cảnh. Khẳng định có vấn đề. Ma Dương Tông cũng không có khả năng giúp hắn bồi dưỡng nhiều cao thủ như vậy. Tám thành cùng Đông Thắng Ma giáo có quan hệ. Thang Dương cũng không tính là cái gì. Chỉ bất quá, ta là lo lắng Đông Thắng Ma giáo cái này người sau lưng. Đoán chừng hay có khác cao thủ tọa trấn. Có lẽ, thăm dò chúng ta Thiên Kim Văn chính là Đông Thắng Ma giáo. Huyền Âm giáo chỉ là cái ngụy trang mà thôi. Triệu Tinh Thần nói, có khả năng, nếu như Đông Thắng Ma giáo có phái ra bát cửu phẩm cảnh thủ hộ là Kim Sơn. Chúng ta đi qua chính là tự chui đầu vào lưới. Nếu như chúng ta tông môn cao thủ đều bị giết, Hạo Thiên Tông liền xong rồi. Tả Thu nói, không sao, 10 ngày sau, chúng ta lên đường là Kim Sơn. Bản tọa tự mình đi qua một chuyến. Triệu Tinh Thần nói, trưởng môn tuyệt đối không thể. Nếu là trưởng cửa bị hại, chúng ta Hạo Thiên Tông thật không cứu nổi. Tả Thu gấp đến độ đều quỳ xuống thỉnh cầu nói, yên tâm, bản trưởng môn không dễ dàng chết. Triệu Tinh Thần hừ nói, có thể trưởng môn ngươi đi qua cũng vô dụng thôi. Khương Nông Nha nói, trưởng môn đi qua đương nhiên hữu dụng. Vẫn đứng tại Triệu Tinh Thần cái ghế phía sau dựa vào bích chỗ Triệu Cô Độc lên tiếng, làm sao hữu dụng? Chỉ là một cái Thang Dương liền không đối phó được. Nếu như còn có lợi hại hơn, há không gọi trưởng môn qua đi chịu chết? Tả Thu tức điên lên, chỉ vào Triệu Cô Độc hung nói, ha ha, trưởng môn nói như thế tự có trưởng môn đạo lý, các vị không cần lo lắng. Ba Nông nói, đạo lý cái dám, chết còn có đạo lý. Ba Nông, người thế nhưng là trưởng môn nô tài, chẳng lẽ muốn để trưởng môn chết sao? Lang Tử Dã Tâm a, lão phu muốn giết ngươi. Tả Thu gấp đến độ đứng lên, một bàn tay liền quất về phía Ba Nông, người khí lực quá nhỏ. Ba Nông nhẹ nhàng khẽ vươn tay, Tả Thu đánh cái lảo đảo, chênh lệch híp mắt ngã sấp xuống. Khương Nông Nha đám người nhất thời kinh ngạc, nhìn xem Ba Nông, đừng nhìn ta không tính cái gì, chỉ bất quá lục phẩm cảnh mặt đã, Triệu Cô Độc mới lợi hại, người ta bát phẩm. Ba Nông là ngữ không sợ hãi người chết là không bỏ qua. Lập tức, khắp đường trầm mặc, trưởng môn, việc này là thật sao? Tả Thu nói chuyện đều có chút cả lam. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Khương Nông Nha lắc đầu nói, ta Tiêu Chương người nói là thiên tài. Đến hiện tại cũng bất quá nhị phẩm cảnh mà thôi. Triệu Cô Độc hình như tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm. Làm sao có thể bước vào bát phẩm? Ta không tin, quyết định hướng Triệu Cô Độc khiêu chiến. Tiêu Chương nói, tốt, 30 người cũng đánh không lại hắn. Cũng đừng tìm tai vạ. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Trưởng môn, người đây là bao che khuyết điểm. Triệu Cô Độc là nhà ngươi nô tài. Ngươi che chở hắn, ta Tiêu Chương lại chênh lệch cũng không có khả năng 30 đánh không lại hắn một người. Tiêu Chương không phục hô nói, tốt a, các ngươi cùng một chỗ bên trên chính là có thể đánh nằm sấp xuống hắn, bản trưởng môn đương đường nhận khuyết điểm. Triệu Tinh Thần nói, đến. Tiêu Chương một thanh xuyên qua đến phía sau núi, đi. Đông Phương Kiếm cũng không phục, đi theo. Tả Thu nhìn thoáng qua, cùng Khương Nông Đông mấy người cũng đi theo. Có vẻ như tất cả mọi người đều không tin. Giết, đã trưởng môn nói Triệu Cô Độc lợi hại như thế, cái kia tuyệt đối không phải là giả. Sở dĩ Tiêu Chương cùng Đông Phương Kiếm liên thủ, vừa ra tay chính là Hạo Thiên Tông sát chiêu Thiên Tuyệt Chém. Hai đạo kiếm khí ngổn ngang lộn xộn hiện đầy bầu trời, phong tỏa Triệu Cô Độc tất cả đường lui. Hô, Triệu Cô Độc há mồm, một hơi thổi ra, lập tức gió nổi mây phun, đầy trời kiếm khí bị thổi làm trời quang mây tạnh. Mà Tiêu Chương cùng Đông Phương Kiếm trực tiếp bị thổi làm bay đụng phải phía sau núi bên trên, thành lăn đất hồ lô. Lập tức toàn trường trầm mặc. Trưởng môn, chúng ta sai. Tiêu Chương bò lên nói, trưởng môn, Đông Phương Kiếm ta chịu phục, bất quá bát phẩm mà thôi. đáng giá ngạc nhiên sao? Sau này, các ngươi cũng sẽ bước vào. Triệu Tinh Thần bức cách 10 phần. Ta tuyên bố, bổ nhiệm Ba Nông vì Hạo Thiên Tông Tổng Hộ Tôn. Các vị có ý kiến gì không? Triệu Tinh Thần thừa cơ cho các nô tài ôm quyền. Không có ý kiến. Tiêu Chương trả lời vang dội nhất. Cô độc huynh lợi hại như thế. Trưởng môn, có phải là cũng phải cho hắn phái cái chức vị trọng yếu mới là? Đông Phương Kiếm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.